Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Rút thưởng rút ra ma thần ngẫu. Không còn ở lâu, Tề Vân rất nhanh từ nơi này cách đi. Tại hắn vừa đi, Liên Thiên liền một mặt bình thản chi sắc đem Tôn Hải Ân ly hoán trôi qua, bắt đầu dạy bọn họ một ít chuyện. Một ban đêm thời gian nhanh chóng vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân không kịp chờ đợi mở ra bảng, nhìn xem phía sau rút thưởng chữ viết. Ánh mắt tinh quang chớp động, lần nữa điểm hạ đi. Ông, trước mắt bình cấp tốc xoay tròn. Tốc cực nhanh, rất nhanh, phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Một cái bàn tay lớn nhỏ màu đen con rối xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sinh ra ba cái đầu, mỗi khỏa đầu lâu bộ dáng khác biệt. Bên trái một viên đầu trâu, ở giữa một cái đầu người, bên phải một viên đầu ngựa. Tam đôi con mắt tất cả đều ra bên ngoài tách ra một tia quỷ dị u quang. Sáng rực lấp lóe, ẩn chứa một tia yêu dị khí tức. Con rối xuất hiện về sau, một đoàn tin tức theo sát lấy tràn vào đến Tề Vân não hải bên trong. Đến từ thần bí thế giới ma thần ngẫu ma thần thành tượng. Ngưng vì con rối, phân bố 3000 thế giới. Ủng ngội loại quỷ dị chi lực, ngậm thiên địa khó lường sát cơ. Một khi thôi động, ma thần phục sinh, tái nhập nhân gian, có thể trợ chủ hoàn thành 2 lần nguyện vọng sử dụng phạm vi. Địa cấp sơ kỳ trở xuống phương pháp sử dụng, năng lượng rót vào trong đó chú ý hạng mục. Ma thần xuất thủ, không chết cũng bị thương. Tề Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt kinh dị, một tay lấy cái kia bàn tay lớn nhỏ màu đen con rối chộp vào trong tay. Ma thần ngẫu, một khi thôi động, có thể ma thần triệu hoán tới. Trong lòng hắn chấn kinh, không dám tin, lặp đi lặp lại nhìn xem cái này con rối. Tin tức đã nói có thể sử dụng 2 lần. Áp phạm vi vì địa cấp sơ kỳ trở xuống. Nói cách khác, địa cấp sơ kỳ trở xuống, một khi vận dụng ma thần ngẫu, đều có thể nháy mắt miểu sát. Kia ngàn năm thi yêu đâu? Có thể đối phó ngàn năm thi yêu sao? Lần này rút thưởng thế mà trực tiếp rút ra loại này đồ vật. Quả thực đáng sợ, cái này rút thưởng bảng xem ra cũng không phải là một mực hố hắn. Tề Vân ánh mắt bên trong quang mang chớp động, lần nữa nhìn về phía bảng, rút thưởng một cột phía sau chữ viết đã biến thành không thể quất. Điểm tích lũy còn lại 3.167 điểm. Thật không biết lần sau còn có thể rút chúng cái gì đồ vật. Cái này rút thưởng bảng mang đến cho hắn kinh hỉ cùng thất vọng cơ hồ là đồng dạng nhiều. Mỗi lần rút ra đồ vật đều hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Hắn rút thưởng trước đó, trong lòng mong đợi là yêu thú tu luyện pháp quyết, thế nhưng lại trực tiếp cho hắn ra ma thần ngẫu. Cái này so yêu thú tu luyện pháp tuyệt đối tác dụng của hắn còn muốn lớn. Đương nhiên, còn có một điểm, đó chính là lại có thể tiếp tục lắc lư Liên Thiên đám người. Có ma thần ngẫu tồn tại, ngày nào thật triệu hoán ra ma thần, chỉ sợ ánh sáng dọa là đủ hù chết bọn hắn. Tề Vân xem xét cẩn thận lấy ma thần ngẫu, trong lòng nghiêm nghị, đem trịnh trọng cất kỹ, sau đó đóng lại bảng, đi vào thánh thổ không gian, chỉ thấy thánh thổ trong không gian khu vực lần nữa làm lớn ra. Trước đó chỉ có hơn 30 dặm, hiện tại đã đạt đến hơn 50 dặm. Tối hôm qua bị hắn ném vào tới thần khí mất hồn dao găm. Bên trong tất cả thần lực ba động đều bị phiến khu vực này cho hấp thu. Toàn bộ khu vực mọc đầy cỏ xanh, một mảnh xanh tươi mượt mà. Hắn vô cùng hài lòng nhìn xem mảnh không gian này. Chỉ cần không ngừng mà thu thập thần khí, mảnh không gian này hẳn là sẽ còn tiếp tục mở rộng. Luôn có một ngày sẽ trở thành chân chính tiểu thế giới. Đến thời điểm coi như đem toàn bộ vũ bang cũng không có gì. Hắn tại nơi này dạo qua một vòng, lần nữa đi ra, hướng về Vũ Bang Tiền Viện đi đến. Từ khi Vũ Bang thống nhất toàn bộ Cự Lộc Thành về sau, cái này hai ngày thành nội quái sự trực tiếp giảm bớt rất nhiều. Đây đều là hắn âm thầm khiến Triệu Bưu, Phan Điền bọn hắn động thủ kết quả. Lần trước Triệu Bưu từ hắn nơi này thu được ngọc cốt đan về sau, hắn liền khiến Triệu Bưu liên hợp Phan Điền bọn người giám thị Cự Lộc Thành. Bất luận cái gì vào thành tán tu, quỷ dị trên cơ bản đều bị bọn hắn âm thầm thanh trừ. Cho nên mấy ngày nay mới không có gì quái sự phát sinh. Bất quá đây cũng chỉ là trước khi mưa bão tới ngắn ngủi yên tĩnh mà thôi. Muốn chân chính buông lỏng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Tề Vân đi ra sân nhỏ, đem đại ma, nhị ma hoán tới, ngoài thành, hoang vắng cổ thôn, một mảnh đánh nhau qua vết tích, mặt đất cháy bỏng, công trình kiến trúc sụp đổ, chung quanh rừng cây toàn bộ thiêu hủy, rầm rầm tiếng nước chảy như cũ tại không ngừng vang lên. Cửa thôn chỗ, một người mặc áo trắng, toàn thân bị nước ngâm được trắng bệch, thân thể như cũ tại dùng nước lạnh đổ vào lấy đầu lâu. Một lần lại một lần, không ngừng lặp lại, đạo nhân này ảnh cách đó không xa, thì là một bóng người khác, vô cùng thon gầy, tê liệt trên mặt đất, đã không có nhân dạng, toàn thân bẩn thối, một mặt nụ cười quỷ dị hướng về cửa thôn nhìn ra ngoài. Cửa thôn bên ngoài, nhiều hơn bốn đạo bóng người, đều là một mặt khó coi nhìn chăm chú lên không ngừng cọ rửa thân thể mình tư đồ cung cùng trên mặt. Đất sụi lơ lưu thiên, cái này bốn nhân khí toàn thân phát run, ánh mắt bên trong mơ hồ còn có một tầng sợ hãi khó tả. Quỷ dị, đại trưởng lão bọn hắn đây là trở thành quỷ dị, tại sao có thể như vậy? Một vị thần thiên phủ trưởng lão thanh âm phát run. Trước mắt một màn thực sự để bọn hắn không thể tin được. Vân Thiên giáo đại quân sắp áp sát tới, bọn hắn vốn là muốn phía trước mấy ngày liền rút đi. Thế nhưng là đại trưởng lão bọn hắn lại ngay cả ngày không trở về. Các loại tin tức liên hệ không lên, bọn hắn lúc này mới ý thức được xảy ra vấn đề. Muốn đến tìm tìm, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Thật vất vả mới tìm được đại trưởng lão bọn hắn. Đại trưởng lão bọn hắn thế mà đã không phải là người, mà là trở thành quỷ dị. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ đáng sợ quỷ dị, cùng cảnh vật chung quanh hòa thành một thể, gần như bất tử bất diệt. Bọn hắn đến cùng gặp đến cái gì? Muốn trở thành quỷ dị không phải sự tình đơn giản như vậy. Đầu tiên là phải có oán khí ngút trời, trước khi chết trong lòng cực độ không cam lòng, tràn ngập vô tận hận ý, lại tại âm khí tẩm bổ hạ mới có thể hình thành quỷ dị. Đại trưởng lão bọn hắn chết không cam lòng, thậm chí cho dù trở thành quỷ dị, còn tại tái diễn khi còn sống sự tình. Đại trưởng lão là xả nước sông chết, kia bốn trưởng lão đâu? Hắn toàn thân thon gầy, nằm trên mặt đất, một thân bẩn thối. Đây là chết như thế nào? Hắn trên thân tựa hồ tràn ngập chọc hoàng chi vật. Đây là kéo, tiêu chảy chết. Trước mắt một đám thần thiên phủ phủ chủ cùng trưởng lão đều là cảm giác đến từng đợt lạnh cả sống. Lưng, phủ chủ, nên làm cái gì? Bọn hắn oán niệm không tiêu tan, liền xem như chúng ta cũng giết không chết bọn hắn. Một cái trưởng lão sắc mặt khó coi. Bọn hắn một đường dựa theo tin tức tìm kiếm mà đến. Mới vừa đến nơi này thời điểm, liền gặp đến đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão quỷ dị tập sát. Đáng tiếc một phen chiến đấu, bọn hắn đem đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão quỷ dị đánh nát 7-8 lần. Nhưng là mỗi lần bọn hắn đều có thể lần nữa khôi phục. Y nguyên xuất hiện tại nguyên chỗ, tái diễn chuyện lúc trước. Cái này một màn quả thực đáng sợ, mỗi người bọn họ đều từng giết chết qua không ít quỷ dị. Nhưng là nhìn lấy người bên cạnh trở thành quỷ dị, tuyệt đối vẫn là lần đầu. Thần thiên phủ phủ chủ trong lòng cũng tràn đầy thật sâu kinh hãi. Cái này một màn không thể tưởng tượng, nhưng có thể khẳng định là đại trưởng lão, bốn trưởng lão bọn hắn chi cho nên có thể thành dạng này. Khẳng định vẫn là cùng Cự Lộc Thành có liên quan. Cái này thành nội có vượt qua bọn hắn dự liệu biến cố xuất hiện. Rút lui, chúng ta rút lui trước. Vân Thiên Giáo đại quân lập tức sẽ đến. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Thần Thiên Phủ phủ chủ mở miệng nói. Vâng, phủ chủ, mấy cái trưởng lão toàn bộ đáp. Phức tạp nhìn trước mắt đại trưởng lão. Bốn trưởng lão một chút, bọn hắn rất nhanh rời đi nơi đây. Hắc hắc, đại trưởng lão lần nữa đánh một thùng nước, từ đầu đến chân dội xuống đi, phát ra từng đợt khiến người rùng mình tiếng cười. Bốn trưởng lão cũng thế, ở phía xa cười quỷ dị, làm người sợ run, cách nơi này ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ địa phương. Rộng lớn trong phủ đệ. Một đám ngạo gia cường giả xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn ngày đó từ Hồng Thiên Thành sau khi rút lui liền vào Triệu Quốc, rất nhanh lại tại Vân Thiên Giáo sát nhập, thôn tính hạ, gia nhập Vân Thiên Giáo, trở thành nanh vuốt một trong. Giờ phút này ngạo gia gia chủ lẳng lặng nghe người trước mắt hồi báo, trong ánh mắt lộ ra từng tia dị sắc. Tin tức khả năng xác nhận. Hắn mở miệng hỏi, thiên chân vạn xác, năm đó chúng ta vứt bỏ tại Hồng Thiên Thành một đám huyết thực. Không biết nguyên nhân gì đến Cự Lộc Thành, hiện tại nghe nói còn nhất thống Cự Lộc Thành, trở thành Cự Lộc Thành bang phái lớn nhất. Một người trẻ tuổi mỉm cười nói, trong điện những người khác nghe được lời này, đều là mỉm cười, thật đúng là có chút ý tứ, lúc đầu coi là những huyết thực này mất tích. Hết thảy muốn bắt đầu lại từ đầu, nghĩ không ra bọn hắn không chỉ có sống xuống tới, thế mà lại còn mình phát triển. Cái này tương đương với chúng ta bị mất nhiều năm nhà chó. Không gần như chỉ ở bên ngoài sống thật tốt, thậm chí còn câu dẫn cái khác mẫu khuyển, sinh một tổ tiểu khuyển. Nhị trưởng lão nói đúng lắm, những này ngạo gia người nhao nhao cười nói, ngạo gia gia chủ hài lòng mà nói. Đã dạng này, là thời điểm để bọn hắn một lần nữa nhận về chúng ta những chủ nhân này. Ai đi Cự Lộc Thành một chuyến? Phía dưới một đám trưởng lão nhao nhao xin đi giết giặc. Cuối cùng nhiệm vụ rơi vào nhị trưởng lão, tam trưởng lão trên đầu. Hai người đều là một mặt nồng đậm tiếu dung. Khom người xác nhận, vũ bang bên trong, Tề Vân cẩn thận kiểm tra đại ma, nhị ma thân thể. Lông mày dần dần nhăn lại, không ngoài sở liệu của hắn. Hai người mặc dù bảo lưu lại linh trí, nhưng là đối với lĩnh hội công pháp, vẫn là kém chút. Nhiều ngày như vậy trôi qua, thế mà còn là không có luyện được mảy may khí cảm. Dựa theo bọn hắn loại này ngộ tính ngộ xuống dưới, chỉ sợ không có mấy chục năm căn bản luyện không ra khí cảm. Tề Vân nghĩ đến đây. Vận chuyển thể nội chân nguyên, hướng về thân thể của bọn hắn chuyển vận mà đi, dựa theo kia bản luyện thi bí thuật lộ tuyến tại trong cơ thể của bọn họ vận chuyển lại. Từng lần một vận chuyển về sau, Tề Vân giữ hai cỗ chân nguyên tại trong cơ thể của bọn họ. Tương đương với tạo thành hai cái hạt giống, chỉ cần đại ma, nhị ma một mực dựa theo loại này quỹ tích vận hành công pháp. Hai cái này hạt giống liền sẽ không ngừng mở rộng. Cứ như vậy, bọn hắn thực lực cũng sẽ càng ngày càng tăng. Đợi đến bọn hắn cường đại đến trình độ nhất định, tự động liền sẽ tiến hóa thành ngân thi, kim thi. Từ hôm nay lên, kia bản công pháp cũng đừng có tìm hiểu. Dựa theo ta lưu tại các ngươi thể nội chân nguyên vận chuyển là được rồi. Tề Vân nói, ôi ôi. Hai cỗ cổ thi đều là dùng sức gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.